Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, Hắc Ám Lịch Sử. Converter, Dark Hero hắn sinh tử bộ là từ mỗi vu thần nơi đó lấy được. Người biết sinh tử bộ rơi tại trên tay hắn có Tinh Ngạn, Ban Công Thố, cùng Lôi Âm Tự đám yêu hòa thượng. Mỗi vu thần hẳn là thiên đình thiên quan hoặc là địa quan, là trường quản hồn phách thần. Mỗi vu thần sinh tử bộ hẳn không phải là hắn luyện chế, mà là ban cho bảo vật. Loại bảo vật này, thiên đình hẳn là cũng không có mấy cái. Mỗi một quyển sinh tử bộ đều có chủ nhân, cho nên lão giả âm sai mới có thể nói chẳng mấy chốc sẽ tra được tần mục trên đầu. Truy tra sinh tử bộ hạ lạc, sao truy tra tần mục đơn giản nhiều. Vừa rồi trên sinh tử bộ xuất hiện tên là Quyết Hoàng. Tần mục xốc lên bùa vàng, lộ ra một nửa gương mặt, hỏi, Quyết Hoàng là cái gì thần? Quyết Hoàng, thần trong hoàng tuyền. Quyết Hoàng nôn hút, phun ra nuốt vào ở giữa. Hồng thủy bao trùm chư thiên, thu hoạch thế gian linh hồn. Hắn là thiên đình chú đóng ở U Đô tứ đại thống soái một trong. Lão giả âm sai nói, người ngươi tìm kiếm không chỉ hắn, còn có mặt khác tam đại thống soái, theo thứ tự là trưởng quản linh hồn Huyền Minh, trưởng quản kiếp số Hàm Lôi, trưởng quản lao ngục Lục Ly. Ngươi không nên lấy ra sinh tử bộ, tra được trên đầu của ngươi, đối bọn hắn tới nói không khó. Tần mục trầm mặc. Sau một lúc lâu, khổ sở nói, đem sinh tử bộ giao cho đại tôn hoặc là Tinh Ngạn. Đẩy lên trên đầu của bọn hắn, tựa hồ cũng rất dễ dàng bị điều tra ra. Lão giả âm sai nói, ngươi mới 18 tuổi, chỉ có thể vu oan đến cùng ngươi cùng tuổi thiếu niên trên đầu. Ngươi nói hai người này niên kỷ không hợp, mà lật tứ đại thống soái thu hoạch cùng tuổi thiếu niên linh hồn đằng sau, liền sẽ phát hiện đối phương không phải ngươi, cho nên không phải dễ dàng như vậy liền có thể vu oan. Phi, lão phu làm sao lại giúp ngươi ra ý nghĩ xấu? Tần mục buông xuống bùa vàng, che khuất mặt mình, thẹn nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. Phủ quân nhất định là biết ta chất phác trung thực, cho nên mới sẽ giúp ta nghĩ kế, nếu không thể vu oan. Như vậy bốn tôn thần này phải chăng có thể rời đi U Đô, tiến vào Thái Hoàng Thiên hoặc là Duyên Khang? Thuyền nhỏ ung dung trôi hướng Thái Hoàng Thiên. Trên thuyền, lão giả âm sai vẫn như cũ đem đèn bão treo ở trên cột đầu thuyền, ngồi xuống có chút cam chịu nói, thực lực bọn hắn quá mạnh, tùy tiện ở giữa khó mà tiến vào thế giới khác. Bất quá bắt ngươi tóm lại là có biện pháp. Ngươi tu luyện tới sinh tử cảnh giới lúc sinh tử thần tàng mở ra, liên tiếp U Đô liền có khả năng bị bọn hắn tìm được. Từ ngươi sinh tử thần tàng xâm lấn, tần mục dùng mình một cái, từ sinh tử thần tàng xâm lấn tu thành sinh tử thần tàng thần thông giả, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm? Bất quá U Đô có U Đô quy củ, từ sinh tử thần tàng xâm lấn đoạt tính mệnh của ngươi là trái với U Đô quy củ, bọn hắn sẽ không tùy tiện làm như thế. Lão giả âm sai vò đã mẻ không sợ rơi, dứt khoát chọc ra càng nhiều tin tức hơn, tiếp tục nói, nhưng mà bọn hắn mặc dù chân thân không cách nào giáng lâm, nhưng có năng lực đem bọn hắn đệ tử đưa đến trong Thái Hoàng Thiên hoặc là Duyên Khang đi, hoặc là tìm kiếm những người khác làm nanh vuốt để cho bọn họ tới giết ngươi, lại hoặc là chờ đến Thái Hoàng Thiên bị ma tộc công hãm, huyết tế Thái Hoàng Thiên, đem chọn cái thế giới hiến tế để ma tộc thế giới cùng Duyên Khang tương liên tương thông. Khi đó thế giới hàng rào không còn, bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào Duyên Khang. Tần mục yên lòng, cười nói, muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy, công hãm Thái Hoàng Thiên cũng không phải chuyện dễ, Thái Hoàng Thiên 20.0005 đều vượt qua được. Bây giờ lại có Duyên Khang làm hậu thuẫn, viện quân không ngừng, chống đỡ thêm 20.0005 cũng là dễ như trở bàn tay. Lão giả âm sai cười lạnh một tiếng, quá xem thường ma tộc, Thái Hoàng Thiên có thể chống đỡ bao lâu, còn rất khó nói. Thái Hoàng Thiên đến, ngươi đem bùa vàng hái xuống liền có thể trở về. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ gặp nơi này vẫn như cũ là Thái Hoàng Thiên chiến trường. Lờ mờ chính là mình bị mang đi địa phương. Thế là từ trên thuyền nhảy xuống, đem bùa vàng đưa ta. Lão giả âm sai quát, Tần Mục trên mặt dán bùa vàng, nhanh chân liền chạy, giống như là làm tặc bị phát hiện đồng dạng. Đáng giận, lão giả âm sai liếc thấy hắn nhanh như chớp đi xa. Không khỏi giận dữ, đang muốn đuổi theo, đột nhiên dừng bước bật cười nói, một tấm bùa vàng thôi, chỉ cần hắn không gây chuyện thị phi, cho hắn là được. Thuyền nhỏ ẩn lui, biến mất trong bóng đêm. Tần Mục chạy ra hơn 10 dặm địa, quay đầu nhìn lại, lão giả âm sai cùng chiếc thuyền kia không có đuổi theo. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem trên mặt bùa vàng hái xuống, dò xét một phen, cẩn thận từng ly từng tí giấu kỹ. Bùa vàng này là cái thứ tốt, dán tại trên mặt cho dù là thần ma cũng không nhận ra diện mục thật của ta. Lần này U Đô chuyến đi, cũng là xem như được điểm đồ tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nao nao. Chỉ gặp không trung là từng chiếc ngay tại khải hoàn lái về phía ly thành lâu thuyền. Cách hắn chỉ có vài trăm dặm địa, lâu thuyền đan lô phun ra nồng đậm quang diễm, khiến lâu thuyền này có thể phi hành trên không trung. Ta rời đi Thái Hoàng Thiên rõ ràng rất lâu, ít nhất cũng qua 3 canh giờ. Làm sao những lâu thuyền này mới bay ra vài trăm dặm? Dựa theo lâu thuyền tốc độ, làm sao cũng có thể bay ra mấy ngàn dặm. Hiện tại xem ra giống như chỉ qua một khắc đồng hồ thời gian. Tần Mục chân phát phi nước đại, phi tốc chạy lên phía trước, đầu tiên đuổi kịp mặt đất hành quân. Cũng không lâu lắm, hắn vượt qua lâu thuyền hạm đội, đi vào chủ hạm. Duyên Khang quốc sư cùng Hắc Hổ thần kinh ngạc nhìn hắn, bốn phía đám người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn còn tại đàm luận Tần Mục bị âm sai mời vào U Đô, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Sau đó liền nhìn thấy Tần Mục từ phía sau bọn họ chạy tới. Tần Mục cười nói, ta trở về, lần này ta rời đi bao lâu? Gần nửa canh giờ không đến. Tang Hoạc không khỏi kinh ngạc nói, ngươi bị âm sai cầm đi, sau đó liền từ U Đô trở về rồi. Âm sai là U Đô phủ quân, còn mang theo ta đi thế giới khác, tìm được một cái Hàn Chân Thần Kiều cường giả, nói sau 3 ngày liền đi thu hoạch linh hồn của hắn. Sau đó lại dẫn ta đi gặp Thổ Bá, giảng nhân quả, Thổ Bá nói chờ ta sau khi chết lại tính sổ sách. Thế là liền đem ta chạy về, chúng ta còn gặp một chút U Đô thần ma, muốn bắt ta. Tần Mục nói một phen, chính mình cũng cảm thấy cổ quái. Thời gian ngắn như vậy liền làm nhiều chuyện như vậy. Đặt ở dương gian, chỉ sợ muốn 3 năm ngày mới có thể làm được đi ra. Mà ở U Đô, sử dụng thời gian cũng rất ngắn. Mà dương gian lại chỉ mới qua gần nửa canh giờ. U Đô như mộng, ngươi lần này đi U Đô, tương đương với nhập mộng một trận. Duyên Khang quốc sư ánh mắt chớp động. Nói, miễn là còn sống trở về liền tốt, Thổ Bá phải chăng rất đáng sợ? Tần Mục lắc đầu, nói, Thổ Bá rất dễ nói chuyện, âm sai cũng thế, đám người sắc mặt cổ quái, Thổ Bá cùng âm sai rất dễ nói chuyện. Câu nói này chỉ sợ chỉ có Tần Mục mới nói đến ra miệng. Bất luận kẻ nào, cho dù là thần ma cũng là đàm luận Thổ Bá mà biến sắc. Đối với U Đô âm sai càng là giữ kín như bưng, không dám nhiều lời. Mã A, Tần Ngọc trên người đầu kia ấu long thật nhanh bơi xuống tới, chạy đến Tần Mục trên thân dính lấy hắn, cọ qua cọ lại, Tần Ngọc hậm hực không thôi, thầm nghĩ, ta còn không có ấm áp, liền lại bị câu dẫn đi. Tần Mục sờ lên Tiểu Long, con Tiểu Long này lại treo ở trên lỗ tai của hắn. Đầu hướng phía dưới rũ xuống, râu rồng lúc ẩn lúc hiện, Tần Ngọc lòng sinh ghen ghét. Tần Ngọc sư đệ, ta mượn ngươi con Tiểu Long này một đoạn thời gian, nói không chừng còn muốn mang theo hắn đi một chuyến đại khư. Chờ đến ta trở về trả lại cho ngươi về sau, đảm bảo để cho ngươi giật nảy cả mình. Tần Mục cười nói, ta bị Phược Nhật La bắt đi, một đường bỏ mạng, lại đi một chuyến U Đô. Quả thực mệt mỏi, ta đi nghỉ trước. Tần Ngọc nhìn xem hắn mang theo Tiểu Long rời đi, thầm nghĩ, không biết mấy ngày nữa ta Tiểu Long phải chăng còn là của ta. Hồn đều bị hắn câu đi. U Đô, lão giả âm sai trở lại Thiên Tề Nhân Thánh Vương Phủ. Ngồi xuống tới, lật ra một bản thật dày hồ sơ, chính là giao cho Dung Nham Thổ Bá xem quyển kia. Quyển sách thật dày này Tần Mục nguyên bản cũng nghĩ nhìn, chỉ là Dung Nham Thổ Bá quá cao, hắn kích cỡ quá thấp, lúc ấy còn muốn giả bộ như nhu thuận, không nhìn thấy trong sách nội dung. Lão giả âm sai mở ra tờ thứ nhất, chỉ gặp trên tờ thứ nhất là lưu động đồ án. Đó là một mảnh u ám đại lục, phụ nhân sản xuất tình hình, U Đô vô biên ma khí cùng tàn hồn oán niệm đang lưu động, điên cuồng hướng trong phòng sinh nho nhỏ kia chảy tới. Phòng sinh nho nhỏ kia tựa hồ cất giấu một cái kinh khủng ma vương. Ngay tại thôn tính U Đô ác niệm ma tính cùng ma khí, mà ở vùng đại lục kia bên ngoài, vô số ma thần bị kinh động, giấu ở trong hắc ám, khẩn trương chú ý U Đô. Từ trước tới nay, cái thứ nhất là do sinh nở mà thành sinh linh, thần tử giáng sinh, tờ thứ ướt biên giới. Một cái ma thần nói ra lời như vậy, phòng sinh trên không, con mắt màu đỏ tươi con ngươi mở ra, một cái, hai cái, ba con. Lão giả âm sai lật đến trang thứ hai, trên sách hình ảnh thay đổi. Một cái mập mạp tiểu tử từ phụ nhân trong ngực nhảy ra, hiện ra tam nhãn chân thân, ngay tại trên một mảnh hắc ám đại lục tàn phá bừa bãi. Hai cái mập mạp tay nắm chết hai tôn đang chuẩn bị ám toán hắn ma thần. Ba con mắt mở ra, ba đạo quang diễm bắn ra, đốt cháy đại lục, thiêu chết vô số U Đô ma quái. Trên vùng đại lục kia đại quỷ, tiểu quỷ, quỷ vương chạy tứ tán, trên gương mặt dữ tợn lộ ra vẻ hoảng sợ, rất có hình ảnh cảm giác. Hài nhi kia đem một tôn ma thần đặt ở bên miệng, gặm được nửa cái đầu, rất là khát máu. Lão giả âm sai lắc đầu, tiếp tục lật đi. Phía sau là hài nhi thôn phệ vô số vong linh ăn hết hai tôn ma thần về sau, trở lên lớn đến không tưởng nổi kia tại bốn chỗ làm ác, bộc lộ bộ mặt hung ác, phá tan từng tầng địa phủ, đem đuổi giết bọn hắn mẹ con cùng tộc nhân ma thần giết đến đánh tơi bời, tứ tán bỏ mạng tình hình. Bất quá, anh hài này tựa hồ trời sinh liền có dấu không gì sánh được nồng đậm ác niệm. Vô luận là đuổi giết bọn hắn mẹ con hay là mặt khác nghỉ lại tại U Đô quỷ hồn, chỉ cần gặp được liền hết thảy giết, nuốt mất. Lão giả âm sai từ trang thứ hai trong tấm hình vị mẫu thân kia trên mặt cũng nhìn thấy kinh hoàng cùng sợ hãi, nàng có chút sợ con của mình, sợ hãi hắn ma tính. Lão giả âm sai lại lật đến trang kế tiếp, hay là hài nhi kia tại bốn chỗ đồ sát tình hình, chân đạp một đầu to lớn ma long, ngay tại mở ngực mổ bụng, tam nhãn lộ ra hung quang. Nhưng mà hình ảnh phần cuối chỗ, lại là hài nhi này ăn no rồi đằng sau, biến thành một cái nho nhỏ hài nhi giương hai tay, hướng mẫu thân cầu vuốt ve tình hình. Lão giả âm sai từng tờ lật đi, quyển sách này phía sau ghi lại sự tình càng thêm khó mà lọt vào trong tầm mắt. Hài nhi này phá tan đuổi giết bọn hắn một nhóm lại một nhóm ma thần, lại phá tan thảo phạt bọn hắn thần ma. bốn chỗ đồ sát, kinh động đến ẩn nấp tại U Đô đám cự đầu. Đám cự đầu thảo phạt anh hài này, giết đến thiên băng địa liệt, đến thư tịch phía sau. Anh hài kia dựa vào làm nhiều việc ác hung tàn thành tính, đã trở thành U Đô một phương bá chủ. Ngày hôm đó hắn đi vào U Đô biên giới, dùng to lớn tràn ngập ma tính màu đỏ tươi con mắt nhìn trộm dương gian, lộ ra vẻ hưng phấn. Hình ảnh một chỗ khác là U Đô đám cự đầu tại hướng vĩ đại thổ bá kể rõ cái gì, mà vị mẫu thân kia cũng tại hướng thổ bá khẩn cầu. Tam nhãn thổ bá gỡ xuống trên sừng của chính mình một khối ngọc chất mảnh vỡ, luyện thành một khối ngọc bội. Vị mẫu thân kia dưng dưng tại trên ngọc bội lưu lại lạc ấn, gọi con của mình, treo ở trên cổ của hắn. Hài nhi ma tính bị áp chế, thần tính cũng bị áp chế, hình thể khôi phục như thường, biến thành bình thường nhất hài nhi, một cái tiểu bất điểm nhi, nằm tại trong tã lót, y y nha nha giơ tay cùng chân, ngay tại nghiêm túc mút vào đầu ngón chân của mình, vị mẫu thân kia ôm hắn lên đến, hôn mấy ngụm, lưu luyến không rời đặt ở trong giỏ sách, một nữ tử dẫn theo rổ, ngồi thuyền giấy đi xa. Hậu phương, to to nhỏ nhỏ quỷ vương, đại quỷ, tiểu quỷ cùng như ẩn như hiện ma thần ngay tại khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn. Lão giả âm sai lật đến một trang cuối cùng, trong tấm hình là Tần Mục tại nơi chẳng lành, tóc dài xóa vai, trượng kiếm làm phép, mở ra thừa thiên chi môn triệu hoán âm gian vong linh tình hình. Khi đó, trên cổ hắn ngọc bội bay lên. 18 năm, lão giả âm sai cài đóng thư quyển, đem thư quyển giấu kỹ, thở dài ra một hơi. Tiểu tử này, hồn nhiên nhìn không ra lúc trước dáng vẻ, chỉ mong hắn sẽ không ma tính thức tỉnh, lại lần nữa bị ma tính khống chế. May mắn thổ bá phong ấn hắn, lưu đày tới dương gian, nếu không thật không biết U Đô sẽ bị náo thành bộ dáng gì. Có lẽ lưu tại U Đô, hắn căn bản không sống tới 18 tuổi, đã sớm bởi vì làm ác quá nhiều bị thổ bá ăn hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.